ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, là ta lão đường quá mạnh mẽ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được ở Thượng Giang Thế Giới lúc. Vì vây giết nội cảnh đỉnh cấp cấm quân đại thống lĩnh. Thái tử dưới quyền 10 hơn vị nội cảnh cao thủ. Chết hơn nửa, đường không hôm nay bản lãnh. Cao hơn vị kia cấm quân đại thống lĩnh. Nhưng kết quả có thể hay không đối phó trước mắt cái này 20 hơn vị. Còn muốn đấu thắng nói sao? Dẫu sao trước mắt hơn 20 vị, nội cảnh tầng trên thì có 4 vị, trong đó Nguyên Thành thành chủ, vốn chính là nội cảnh đỉnh cấp cao thủ, Dịch Tể Trạch nội cảnh đỉnh cấp, có thể ở nguyên cảnh tông sư đạt tới sổ dĩ bách kế triều đình quân lính vây bắt dưới chạy thoát thân. Hôm nay ta không biết so Dịch Tể Trạch như thế nào, cứ việc đường không sơ phá nội cảnh. Nhưng hắn cũng không phải là nội cảnh sơ tầng. Hắn đã ăn 6.000 giới linh một quả 3 chuyển linh đan. Một quả này linh đan, rắn chắc khí huyết, tăng cường khí lực. Một quả này linh đan, đối với đột phá cảnh giới tác dụng hơi thấp. Thậm chí không bằng hơn 2.000 giới khéo léo tẩy tủy đan. Nhưng mà sau khi đột phá, mượn một quả này linh đan, đường không võ đạo tu vi. Thẳng tắp tăng lên, ở khí lực lên, hoành luyện kim thân đại thành, ở khí huyết lên, chạy thẳng tới nội cảnh tầng trên tu vi. Bành một tiếng, đường không tiện tay khêu một cái, đem một vị nội cảnh cao thủ quét đi ra ngoài. Hắn hôm nay bản lãnh, chí ít so với giống vậy nội cảnh đỉnh cấp, mạnh hơn được quá nhiều, bất quá so với nguyên cảnh tông sư, không biết như thế nào. Hắn nghĩ như vậy, thật ra thì cũng không gấp thiết, nếu như trước uống tẩy tủy đan, trực tiếp tấn nhập nội cảnh, mặc dù không có tai hại, nhưng căn cơ tuyệt sẽ không như vậy hùng hậu. Ta bằng vào mình, tấn thăng nội cảnh tu vi, quả nhiên so ban đầu dự liệu mạnh hơn, hôm nay ăn vào một quả này 3 chuyển linh đan, ở sơ phá nội cảnh sau đó, trực tiếp tăng lên tới nội cảnh tầng trên. Cũng không có căn cơ lên không yên. Bước này coi như là đi đối với. Tiếp theo, đến lượt chui luyện một chút ta bản lãnh. Phá kiếp chỉ ấn, tứ thánh trưởng, đoạn nhai thối công, lục ấn pháp quyền, bạch viên việt giản thân pháp. Đường không không có cất giữ. Hắn toàn bộ thi triển ra. Tại chỗ bên trong, trừ nội cảnh đỉnh cấp viên thành chủ ra. Lại không một người có thể cùng đường không qua vừa đối mặt. Liền liền nội cảnh thượng tầng sông lớn bang chủ đều ở đây và đường không đối một cái lục ấn pháp quyền sau đó. Tại chỗ hộc máu bỏ mạng, cùng tồn tại nội cảnh tầng trên, đường không nội tình, quả thực quá mạnh mẽ. Làm sao sẽ mạnh như thế? Chẳng lẽ hắn là nguyên cảnh tông sư? Chẳng lẽ hắn sơ phá nguyên cảnh? Cầm chúng ta luyện công, cái này còn làm sao đấu? Mọi người không khỏi sinh lòng khiếp ý, liền liền viên thành chủ, cũng đều trong lòng chìm xuống. Đường không không có nửa điểm trốn ý niệm, thi triển hết toàn lực, sở học các loại võ, cũng đều thi triển ra. Trên thực tế, hắn lớn nhất lá bài tẩy, vẫn còn ở tại Vân Tiêu Thế Giới 6% nắm quyền trong tay giới hạn. Nhưng đường không không có dùng, hắn phải lấy tự thân chân thật nhất lực lượng, ở chỗ này đánh ra một phiến hiển hách uy danh, nhị thiếu gia, Tạ gia đám này hộ vệ, tâm trạng vô cùng là phức tạp, lúc nào nhị thiếu gia bản lãnh, cao được như thế đáng sợ, chẳng lẽ hắn một mực che giấu, vốn là ngoại cảnh cấp một đỉnh cấp, cũng đã bị nhận định là Tạ gia đương thời nhất nhân vật xuất sắc. Có hy vọng thừa kế gia chủ địa vị, mới nhiều lần khai ra họa sát thân, hôm nay hắn lại nào chỉ là ngoại cảnh cấp một đỉnh cấp. Liền nội cảnh đỉnh cấp, cũng hoàn toàn không phải hắn đối thủ, nhị thiếu gia không phải là đột phá nguyên cảnh chứ. Điều này sao có thể? Làm sao không thể nào? ngươi xem nhị thiếu gia nghênh chiến hơn 20 vị nội cảnh cao thủ, đánh lui mấy trăm tinh binh, không phải nguyên cảnh tông sư, làm sao có thể làm được trình độ này? Nhưng mà, không hổ là Tạ gia đương thời, nhân vật xuất sắc nhất. Sau lưng những người này cảm khái không ngừng, bọn họ trên danh nghĩa là hộ vệ, trên thực tế là người hầu, thậm chí liền người hầu chức trách đều khó thực hiện. Nhị thiếu gia tự mình đi lên, ngược lại để cho bọn họ ở chỗ này xem cuộc vui. Hơn 20 vị nội cảnh cao thủ, kể cả phía sau gia nhập chiến cuộc 10 hơn vị ngoại cảnh tầng trên cao thủ. Hôm nay còn theo đường không đánh nhau, chỉ còn lại có 15 người chừng. Đường không từ từ nói cho hả giận, hắn cuối cùng không phải nguyên cảnh tông sư, bộc phát ra như vậy lực lượng, đã tiêu hao được xong hết rồi. Bất quá hắn tiên thiên thái hư tử khí công quyết, vẫn để cho hắn khôi phục được cực nhanh. Người bản lãnh cao hơn nữa, vậy tuyệt không thể nào lớn mạnh như vậy. Viên thành chủ cắn chặt răng, lộ ra sát cơ mãnh liệt. Trước mắt cái này thiếu niên, quả thật mạnh mẽ đến đáng sợ. Hơn nữa bản lãnh vô cùng là huyền diệu. Gầm một tiếng dưới, trên trăm dây cung gãy lìa, mấy trăm tinh binh tê liệt đổ. Nhưng là cái này thiếu niên cuối cùng không phải nguyên cảnh tông sư, bởi vì hắn mới vừa rồi đánh cái này thiếu niên một trường. Nguyên cảnh tông sư đủ để xóa bỏ tất cả mọi người tại chỗ, nhưng cái này cái thiếu niên, mặc dù lực áp toàn trường, đánh chết rất nhiều nội cảnh cao thủ, bị thương rất nhiều mạnh bao nhiêu người, có thể hắn vậy bị ba quyền hai chân. Cứ việc cái này ba quyền hai chân tựa hồ không có tạo thành tổn thương quá lớn, có thể điều này đại biểu trước mắt cái này thiếu niên vậy là có thể thương tổn. Nếu như là nguyên cảnh tông sư, bọn họ căn bản vô vọng đả thương đối phương. Ngươi không phải nguyên cảnh tông sư, mặc dù so với vậy nội cảnh đỉnh cấp, mạnh mẽ đến đáng sợ, mạnh mẽ được không cách nào tưởng tượng, nhưng nguyên cảnh dưới, ở trận thế như vậy hả, ai cũng không sống được. Viên thành chủ hai quả đấm nắm chặt, ý chí chiến đấu đổi được cực mạnh, quát lên, giết. Đường không nhìn đối diện đánh tới mười mấy người, khẽ lắc đầu một cái. Hắn không có đánh coi là vận dụng vân tiêu thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Hắn chỉ dự định vận dụng tự thân chân thực bản lãnh, mà tiên thiên thái hư tử khí công quyết tốc độ khôi phục, cùng với máu xá lợi chỗ dùng, cộng thêm một quả này ba chuyển linh đan chưa tiêu hao hầu như không còn dược liệu, vẫn ở nơi này giằng co mười mấy hơi thở chính giữa, để cho hắn khôi phục 80%, mới vừa rồi khỏe hẳn lúc đó, có thể đánh lui trước mắt tất cả mọi người, lưu lại 80% bản lãnh, đánh bại trước mắt mười mấy nội cảnh võ giả, liền cùng mấy người ngoại cảnh võ giả, hoàn toàn chuyện nhỏ, ngươi đoán được rất tốt. Đường không nhìn viên thành chủ ngay đầu đánh tới, đưa tay một chút, phá kiếp dấu tay điểm đã qua, khôi giáp đều bị hắn điểm phá đi. Ngươi rất thông minh, vậy rất bén nhạy, ta không phải nguyên cảnh, ta chẳng qua là so vậy nội cảnh cường giả, muốn mạnh hơn nhiều, theo đạo lý mà nói, ta cũng nên tiêu hao được xong hết rồi. Nguyên cảnh dưới, đối mặt trước mắt đội hình như vậy, khó mà chống đỡ được, vậy quả thật không giả, nhưng là... Ngươi gặp được ta. Đường không tụ lại lục ấn pháp quyền, quát lên, ngươi căn bản không rõ ràng cái gì mới là đáng sợ. Mặc dù hắn không phải nguyên cảnh, nhưng hắn có so nguyên cảnh còn kinh khủng sức khôi phục. Đối với những người trước mắt này mà nói, đường không có lẽ so nguyên cảnh đáng sợ hơn, bởi vì hắn có quá nhiều nội cảnh tầng thứ trên nội tình. Tiếng ầm ầm vang, lấy đường không làm trung tâm, chu vi 30 bước, đất đai sụp xuống, lục ấn pháp quyền, chấn địa quyền, đường không chậm rãi thu tay lại. Hắn quét qua trước mắt những thứ này bị hắn chấn động được khi máu sôi trào, thậm chí thất khiếu chảy máu võ giả, khóe miệng miệng nhếch một cái nụ cười. Không phải những võ giả này quá phế vật, mà là lão Đường quá mạnh mẽ. Đúng là rất cường đại đội hình. Đáng tiếc gặp được ta cái này mở treo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám. Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/teay-nối-bang-song-tong-giam-noi-si-noi-dong-giam-noi-dong-si-noi-vi-gạch-nối-si-gạch-nối-vi-gạch-nối-si-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.